ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, chương 235, Nguyên Cảnh Đường Không. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu đường không cho tới nay. Vận dụng tiên thiên ôm anh công, thu liễm tự thân hơi thở. Người ngoài không cảm giác được hắn hơi thở, chỉ cảm thấy được cao thâm khó lường. Trên thực tế, chỉ là đường không sợ bị người khác nhìn ra cảnh giới cao thấp mà thôi. Nhưng mà hôm nay và Lữ Tử Dương hơi thở chạm nhau, liền không khỏi bại lộ, không đủ nguyên cảnh, nhưng có thể so với lục địa thần tiên. Cái này là như thế nào công pháp? Công pháp này chẳng lẽ là tiên quyết? Không đúng, Lữ Tử Dương chỉ cảm thấy khô miệng khô lưỡi, tâm phiền ý loạn. Cái này thiếu niên từ đầu chí cuối, tựa hồ chỉ động tới hai lần đại thần thông, có thể so với địa tiên thần thông, nhưng là hắn chưa bao giờ xuất thủ qua. Chẳng lẽ hắn mượn bảo vật? Hơn nữa từ trước tới xem, hắn một mực khắc chế, không có ra tay, vậy bảo vật không thể một mực vận dụng. Mà ở hôm qua, vậy bảo vật ở pháp ao động tới, không đủ một ngày. Như vậy bây giờ, hắn còn có thể dùng bảo vật này sao? Ở trong một cái chớp mắt này, hắn tâm tư vô cùng hỗn loạn. Tĩnh tâm, đường không thanh âm, chớp nhoáng vang lên, Lữ Tử Dương trong lòng chấn động một cái, chợt không nghĩ nhiều nữa, thu liễm nơi có tâm tư, chuyên tâm vận công, đường không tiên thiên thái hư mây tía, không ngừng chui luyện Lữ Tử Dương trong cơ thể mây tía. Mà ở chui luyện đồng thời, hắn vậy thăm dò Lữ Tử Dương tử nguyên công phương pháp vận hành. Suy luận, rất có lòng được, Lữ Tử Dương dừng chân tại nguyên cảnh cảnh giới đại viên mãn đã có nhiều năm. Trước mắt đối với hắn mà nói, trong tu hành trở ngại, có rất nhiều phương diện, mà chân khí tăng lên, lại để cho hắn lấy được đột phá thời cơ, tiên thiên thái hư mây tía. So với tại ban đầu tu chân khí, muốn càng là bất phàm, hắn công pháp vận chuyển tốc độ, mang tới cảm giác bén nhạy, đối với tiên thiên thái hư mây tía lĩnh ngộ, cũng hối là một loại vô hình trợ lực, một cổ có thể giúp hắn đạp phá nguyên cảnh trên trợ lực. Thiên địa, đại đạo, Lữ Tử Dương yên tĩnh nhắm mắt, cảm ứng đối với đại đạo lĩnh ngộ, dần dần. Hắn hơi thở, dần dần biến hóa, tựa hồ con ve con nhộng vũ hóa như vậy, giống như là sắp bóc chấu ra bay con ve, rút đi thể xác phàm tục, được tân sinh, tiên phàm có khác biệt, đạp phá cực cảnh, tức là địa tiên, ở Lữ Tử Dương trên mình, dần dần toát ra nguyên cảnh trên hơi thở kịch liệt hỗn loạn, dần dần dẫn động thiên tượng. Bầu trời chỉ gặp vô số mưa gió hội tụ, sấm sét gào thét tới. Thanh Linh đạo nhân ngay tại cách đó không xa, nhìn bên kia mưa gió hội tụ, sư tôn trên mình toát ra một cổ thần thánh vậy hơi thở, cơ hồ để cho hắn muốn quỳ bái dập đầu. Cái này, trước hai đại địa tiên vây công hồ yêu bà ngoại, lúc ấy giao chiến ba vị, nơi toát ra hơi thở đã là như vậy mạnh mẽ, nhưng khí tức bây giờ lại là từ sư tôn trên mình toát ra. Đây chẳng lẽ là đại biểu sư tôn đã đột phá nguyên cảnh trên, thành tựu lục địa thần tiên? Thanh Linh đạo nhân trong ánh mắt lộ ra vô cùng là kinh dị ánh sáng. Hồ tộc bên trong nắm trong tay Bảo Châu Ngọc Đình, nhất thời phát hiện ngoại giới biến hóa. Đây là Ngọc Đình không khỏi vung tay lên một cái, hiển hiện ra ngoại giới biến hóa, chợt liền gặp Hoàng Lăng bên trong, Lữ Tử Dương cùng Đường Không đều ngồi xếp bằng, mà Đường Không chỉ một cái điểm ở Lữ Tử Dương sau lưng. Lữ Tử Dương hơi thở đang không ngừng tăng lên, thiên tượng không ngừng biến hóa, đây là đột phá cực cảnh dấu hiệu. Bà ngoại lúc này lên tiếng kinh ngạc vô cùng, cả kinh nói, chẳng lẽ là hắn ở tương trợ đạo nhân kia đột phá lục địa thần tiên tầng thứ? Hồ tộc bên trong có tụ thế phương pháp giúp ích đột phá nói đến. Ban đầu nàng chính là mượn thế đột phá, nhưng cái này mượn thế, mượn là hồ tộc đại thế. Cái này thiếu niên lại có thể tùy ý giúp người đột phá không được. Đây là như thế nào huyền bí bản lãnh? Kinh thành, lão quốc sư đang điều dưỡng thương thế. Vậy là hôm đó Hoàng Lăng lúc đó âm ngầm lòng hận, cơ hồ thành tâm ma. Đầu tiên là phát giác bị hồ tộc trộm cư khí vận, lại là bị vậy thiếu niên trở cản lại, mặt mũi không ánh sáng. Cũng tốt ở hắn đạo pháp tinh thâm, dần dần bình phục tâm cảnh, dần dần tiêu trừ bất mãn trong lòng. Chắc hẳn lại qua hai ngày, hắn là được bình tĩnh đối đãi, khôi phục lại ban đầu tâm cảnh. Nhưng mà ngay tại lúc này, Hoàng Lăng phương hướng hơi thở hỗn loạn, mưa gió hội tụ, thiên tượng thay đổi, cực cảnh, đây là đột phá cực cảnh dấu hiệu. Hồ tộc lại có một vị lục địa thần tiên. Lão quốc sư trong lòng bỗng nhiên giật mình. Lúc trước hắn liên hiệp chân đạo nhân vây giết hồ yêu nhất tộc bà ngoại. Nếu như hồ tộc ra lại một vị lục địa thần tiên, hắn chính là liên thủ chân đạo nhân, cũng khó mà tiêu diệt hồ tộc. Nếu như hồ tộc lúc này đổi ý, không muốn rời, như vậy Hoàng Lăng hẳn là bị hồ tộc chiếm cứ. Ở trong một cái chớp mắt này, lão quốc sư chấn động trong lòng, lập tức đưa tin chân đạo nhân, lại đưa tin tại đương triều quốc sư, mà tự thân dẫn đầu hướng Hoàng Lăng đi. Hắn thân hóa hồng quang, bay vào thanh minh, mà ngay lúc này, nhưng lại thấy được một đạo ánh sáng. Hiển nhiên chân đạo nhân vậy đã phát hiện, đi nhanh xem, hồ tộc tổ địa ra. Lữ Tử Dương chui luyện chân khí, đạt được tiên thiên thái hư mây tía, từ đó cảm ứng thiên địa, đối với đạo lý lớn rõ ràng, càng là rõ ràng, mượn đột phá này cực cảnh, nhưng mà đem chân khí dẫn nhập Lữ Tử Dương trong cơ thể đường không, nhưng cũng nhận được trước đây không có nghĩ tới chỗ tốt. Lữ Tử Dương nguyên cảnh, đã là đại viên mãn tầng thứ tột cùng. Đột phá đến cực cảnh tầng thứ, ở nơi này bây giờ, đường không chân khí, đã cảm ứng rõ ràng đến chàng này lột xác hết thảy. Chuyện không to nhỏ, hết sức được cảm ngộ, liên quan tới nguyên cảnh, đều được rõ ràng cảm ngộ. Dù là cực cảnh, hắn đều có 3 điểm lĩnh ngộ, mà ở Lữ Tử Dương đột phá cực cảnh ngay tức thì, đường không trên mình, khí huyết bên ngoài thả, kinh lực cùng theo, chân khí trong cơ thể hắn, thúc đẩy khí huyết, lần đạt tới quanh thân, viên mãn không ngại, vận chuyển như ý, đi qua khiếu huyệt bên ngoài thả. Ở trong một cái chớp mắt này, hắn tựa như cảm ứng được cùng thiên địa liên lạc, nguyên cảnh, đường không nhắm mắt lại, hắn ở tương trợ Lữ Tử Dương đột phá cực cảnh đồng thời. Tự thân nhưng cũng nước chảy thành sông, mượn đột phá này nguyên cảnh, hắn kình lực bên ngoài thả, tạo thành một phiến lãnh vực vậy chỗ, ngoài thân một trượng, tất cả là kinh khí sở trí, tầm thường cung tên, dù là muôn vàn mũi tên, đều không cách nào tới người, coi như trở lại chủ thế giới, giống vậy súng pháo, cũng không cách nào xuyên phá hắn kinh khí. Chỉ có cường đại đến trình độ nhất định vũ khí nóng mới có thể đánh vỡ hắn kình khí, tổn thương đạt tới hắn thân xác. Nhưng hắn vốn là tu thành hoành luyện kim thân, không thua gì nguyên cảnh thân xác. Hôm nay lại lần nữa đạt được nguyên cảnh tu vi chui luyện cao hơn một nước, quyền trưởng đối nhau dưới, coi như là cực cảnh lục địa thần tiên cũng không gặp được có thể thắng hắn nhiều ít. Nguyên cảnh bên trong, coi như là chưa đột phá viên niên, cũng không gặp được ở thân xác lên có thể thắng hắn. Ta ở bên trong cảnh đỉnh cấp, có thể so với nguyên cảnh tầng trên, mà nay đột phá nguyên cảnh, chỉ cần không gặp chư thiên vạn giới đồ người có, nguyên cảnh bên trong có thể xưng vô địch, coi như là giống vậy có chư thiên vạn giới đồ nguyên cảnh tông sư. Ta cũng không gặp được sợ. trở lại chủ thế giới. Giống vậy vũ khí nóng đã khó mà uy hiếp được ta. Tu thành nguyên cảnh, được gọi là tông sư, cuối cùng đứng hàng cường giả chi lưu, không còn là dựa vào thế giới quyền hạn lực gia trì, không còn là dựa vào phô trương thanh thế. Đường Không trong lòng hơi có mấy phần phức tạp cảm khái. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lựa một tòa đảo nhé. https://tiuyencv.com/lum/noi/mot/toa/dao/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.